Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, không có. Còn không nên đánh. Ầm ầm, thô to dường như cối xay sấm sét, trực tiếp rơi vào Diệp Hải xung quanh ngã chụp trong suốt bán cầu bình chướng lên. Sau đó đột nhiên nổ tung, đạo đạo bé nhỏ điện xà điên cuồng tứ tán nhảy mờ. Diệp Hải đỉnh đầu một thước nơi, chính là nắm giữ sức mạnh hủy diệt sấm sét, nhưng lông tóc không tổn hại. Hắn lẳng lặng nhìn đỉnh đầu dữ tợn khủng bố mà lại đối với hắn không thể làm gì sấm sét. Cười nhạt nói, Ngọc Tông chủ này một chiêu xác thực lợi hại, quả thật có mấy phần huy hoàng thiên uy mùi vị. Đáng tiếc, người gặp gỡ ta. Cái gì? Ngọc Nguyên Trấn mệt mỏi trong ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một tia kinh hãi. Tiểu tử kia dĩ nhiên không chết. Hơn nữa nghe này bên trong khí 10 phần âm thanh, dù cho bị thương, thương thế cũng sẽ không quá nặng. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Ở này đạo sấm sét bên dưới, đừng nói 95 cấp, 96 cấp phong hào đấu la, dù cho 97 cấp phong hào đấu la, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Diệt thế sấm sét trừ thời gian chuẩn bị quá dài ở ngoài, không có bất kỳ khuyết điểm, nó uy lực cũng tuyệt đối là không gì sánh kịp, có thể phát sinh xa xa vượt qua trước mặt đẳng cấp công kích. Nhưng chính là này đạo có thể làm cho 97 cấp phong hào đấu la đều trọng thương công kích. Dĩ nhiên không có thương tổn đến Diệp Hải. Ngọc Nguyên Trấn giờ khắc này thậm chí đều hoài nghi mình đúng hay không đang nằm mơ. Từ Ngọc Nguyên Trấn góc độ, chỉ có thể nhìn thấy thô to sấm sét, cho tới sấm sét phía dưới Diệp Hải. Hắn là không nhìn thấy. Hắn vừa nãy chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Hải nhất định sẽ ở này đạo sấm sét bên dưới hóa thành cho tàn. Không trách hắn nghĩ như thế. 97 cấp trở lên phong hào đấu la đã biết không vượt qua một trưởng số lượng. Ngọc Nguyên Trấn biết, càng là chỉ có thiên đạo lưu vị này 99 cấp cực hạn đấu la, cùng với kim ngạc đấu la vị này 98 cấp siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la hướng về lên, khó khăn cỡ nào? Cho dù Diệp Hải nắm giữ 97 cấp sức chiến đấu, vậy cũng sẽ trọng thương. Ngọc Nguyên Trấn này vẫn là đánh giá cao Diệp Hải. Hắn cảm thấy, Diệp Hải nhiều nhất cũng chính là 96 cấp sức chiến đấu. Hắn lại không nghĩ rằng, cho rằng Diệp Hải có 97 cấp sức chiến đấu. Này không chỉ không có đánh giá cao, trái lại là đánh giá thấp Diệp Hải. Toàn bộ thiên hạ, Diệp Hải sức chiến đấu dĩ nhiên đã có thể đứng vào trước năm. Này CMN giả đi, Diệp Hải năm nay mới không tới 20 tuổi. Nghe thấy Diệp Hải, Ngọc Nguyên Trấn không do trở nên thất thần. Ngọc Nguyên Trấn không nhìn thấy phía dưới Diệp Hải. Cúc quỷ hai vị đấu la nhưng thấy rất rõ ràng. Bọn họ nguyên bản lo lắng sợ hãi vẻ mặt còn sót lại ở trên mặt. Sau đó liền nhìn thấy bị cái kia chén lớn trói lại Diệp Hải. Giống như tiến vào khác một vùng không thời gian. Ở khủng bố bá đạo sấm sét bên dưới, thậm chí ngay cả cọng tóc tia đều không có bị thương tổn đến. Theo sấm sét tiếp tục đánh xuống, Diệp Hải đứng ở bình chướng bên trong lù lù bất động. Cúc quỷ hai vị đấu la trong mắt sợ hãi cũng từ từ rút đi. Hai người liếc nhìn nhau. Cúc đấu la nói, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, ngừng nói. Hắn thực sự không nghĩ ra cái gì từ để hình dung Diệp Hải. Quỷ đấu la tiếp nhận câu chuyện, nói, không phải người a, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút. Tông chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, mấy vị Lam Điện Bá Vương tông trưởng lão bước nhanh hướng về bên dưới ngọn núi chạy như bay. Nhanh đến chân núi thời điểm, bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời bao phủ mây đen. Một người trong đó trầm giọng nói, lẽ nào là kim ngạc đấu la đến? Dĩ nhiên làm cho tông chủ sử dụng diệt thế sấm sét. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn đối với theo tới Ngọc Thiên Hằng nói. Thiên Hằng, ngươi một lúc đứng ở đằng xa, không muốn tiếp cận, ta rõ ràng, Ngọc Thiên Hằng nói, đoàn người nhanh chóng hướng về chân núi mà đi, vừa tới đến dưới chân núi, bọn họ vẫn không có thấy rõ mặt đất cái kia cùng Ngọc Nguyên Trấn chiến đấu bóng người. liền nhìn thấy một đạo giống như huy hoàng thiên uy thô to sấm sét, đột nhiên bổ về phía cái kia nói bóng người vàng óng. Ầm ầm, tông chủ đều sử dụng diệt thế sấm sét, lẽ ra có thể giải quyết cái kia người đi. Trong lòng bọn họ đồng thời lóe lên ý nghĩ này, nhưng trong lòng bọn họ còn không nổi lên vui sướng ý nghĩ. Liền nhìn thấy một đạo trong suốt lồng ánh sáng, bọc lại cái kia nói bóng người vàng óng đỉnh đầu một thước nơi. Tiếp đó, mặc cho cái kia cuồng mãnh bá đạo, giống như huy hoàng thiên uy sấm sét không ngừng rơi vào tia sáng kia che trở lên. Bóng người vàng óng dường như một gốc cây kình lòng, vững vàng mà đứng, lù lù bất động, trong lòng bọn họ đột nhiên chìm xuống. Tiếp theo, lồng ánh sáng bị thô to sấm sét nuốt hết, nhưng trong lòng bọn họ nhưng không có bất kỳ hài lòng ý nghĩ. Trắng loa sấm sét đã là cung dương hết đà. Diệp Hải hai chân đạp đất, giống như mũi tên rời cung đâm hướng về bầu trời. Trong tay hoàng kim chủy biến thành một thanh dài tới hơn 60 mét hoàng kim trường thương. Diệp Hải thân thể bay lên 50 mét, liền không cách nào lại tiếp tục tăng lên trên. Có điều độ cao này cũng đủ. Tay phải hắn vung lên dài hơn 60 mét hoàng kim thương. Một thương đánh về không trung Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn bản thân hồn lực cũng đã tiêu hao hết. Giờ khắc này trơ mắt nhìn một thương này đánh tới, dĩ nhiên trốn không tránh khỏi. Oanh, Diệp Hải hoàng kim trường thương đột nhiên vỗ vào Ngọc Nguyên Trấn thân thể to lớn lên. Sau đó tay cổ tay nhất truyền, trực tiếp đem không trung chiều cao 80 mét lam điện bá vương long cho đập xuống. Giữa bầu trời nguyên bản che đậy một mảnh bầu trời mây đen, cũng bị một thương này đập ra một đạo xuyên qua tả hữu vết nứt. Đạo đạo ánh mặt trời tung bắn hạ xuống. Oanh, to lớn lam điện bá vương long tầng tầng đập xuống đất, phát sinh một tiếng nổ vang. Ngọc Nguyên Trấn khôi phục hình người, mặt trong nháy mắt một trắng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xương ngực lõm, đã là bị trọng thương. Tông chủ ngươi thế nào? Chấn động ra ra, lam điện bá vương tông đi ra người trong nháy mắt xông tới, đem trọng thương Ngọc Nguyên Trấn vây vào giữa. Vài tên tóc hoa dâm trưởng lão cảnh giác nhìn Diệp Hải, phòng bị hắn đột nhiên làm khó dễ. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cúc đấu la chậm rãi phun ra hai chữ. Nằm, máng, chấm ngoặc kép. Quỷ đấu la cười khổ nói. Diệp Hải tiểu tử này cũng thật là khắp nơi cho người kinh hỉ. Giáo hoàng miện hạ e sợ đều không làm được chân chính dùng thực lực áp đảo thượng tam tông. Mà Diệp Hải đã hoàn thành hơn một nửa. Chỉ còn lại một cái hạo thiên tông. Chấm ngoặc kép, thậm chí Ngọc Nguyên Trấn lão này đều dùng ra thủ đoạn cuối cùng, đều không làm gì được Diệp Hải. Chấm ngoặc kép, cúc đấu la chậm rãi phun ra một hơi, đè xuống đáy lòng khiếp sợ. Nói, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Chỉ là, Diệp Hải này sau sóng, có chút quá mạnh, nắm bụi cỏ, khủng bố như vậy a. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, cúc đấu la tiếp tục nói. Diệp Hải này hoàng kim thương đúng là đồ tốt, có thể dài có thể ngắn, có thể thô có thể nhỏ, co duỗi như thường a. Chấm ngoặc kép, quỷ đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ, này đường nát đều có thể đua xe. Diệp Hải trên người hoàng kim khôi giáp chậm rãi tiêu tan, lộ ra Diệp Hải gương mặt đẹp trai bàng. Hắn nhạt cười một tiếng, nói, Ngọc Tông chủ thực lực không sai, võ hồn điện đã hiểu, còn hy vọng Ngọc Tông chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực tu luyện. Dứt lời, Diệp Hải xoay người mang theo cúc quỷ đấu la rời đi. Các loại Diệp Hải thân ảnh của ba người biến mất ở xa xa. Trong đó một vị tóc hoa dâm trưởng lão tức giận quát. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Tính, chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Trấn suy yếu nói. Hắn chau mày, che ngực, nói, vừa nãy người trẻ tuổi kia, các ngươi có nhận thức sao? Thực lực mạnh mẽ như vậy một người, tuyệt đối không thể bỗng dưng nhô ra. Khẳng định là trước đã có danh thanh. Chỉ là bởi vì Lam Điện Bá Vương Tông vẫn nửa ẩn lui, không thể nào biết. Ngọc Thiên Hằng do dự một chút, đi tới Ngọc Nguyên Trấn trước mặt, nói, chấn động ra ra, Ta biết cái kia người là ai. Chấm ngoặc kép. Ngọc Nguyên Trấn đưa mắt ném đến Ngọc Thiên Hằng trên mặt. Chờ hắn nói tiếp. Ngọc Thiên Hằng nói. Người trẻ tuổi kia gọi Diệp Hải. 6 năm trước, ta từng theo Tần Minh lão sư đi Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng. Gặp hắn một lần. Lần kia, chấm ngoặc kép. Ngọc Thiên Hằng đem Diệp Hải cùng hắn ở Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng giao lưu. Cùng với sân đấu biểu hiện. Còn có phía sau ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu lên. Mang theo Sử Lai Khắc học viện đoạt được giải thi đấu quán quân sự tích. Toàn bộ nói cho Ngọc Nguyên Trấn. Cuối cùng, Ngọc Thiên Hằng nói. Giải thi đấu qua đi. Diệp Hải liền gia nhập võ hồn điện. Không nghĩ tới 4 năm không gặp. Hắn đã trưởng thành đến mức độ này. Chấm ngoặc kép. Xung quanh tất cả mọi người tất cả đều theo bản năng thả nhẹ hô hấp. Lẳng lặng nghe Ngọc Thiên Hằng giảng giải. Ngọc Nguyên Trấn cố nén ngực đau đớn. Nghe xong Ngọc Thiên Hằng giảng giải. Hắn thở dài một tiếng. Nói, Diệp Hải người trẻ tuổi này. Là so với năm đó thiên tầm tật. Cùng với các ngươi đời trước bỉ bỉ đông cùng đường hạo càng xuất sắc thiên tài. Thật không nghĩ tới. Võ hồn điện dĩ nhiên có thể chiêu mộ được nhân vật như thế. Chấm ngoặc kép, ai? Lẽ nào võ hồn điện đúng là chiều hướng phát triển? Số mệnh chuông sao? Chấm ngoặc kép, thầm thầm thở dài một tiếng. Ngọc Nguyên Trấn phảng phất lại già nua vài tuổi. Nói, về tông môn đi. Việc này các ngươi ai cũng không muốn đối với phía dưới đệ tử nhiều lời. Liền quyền làm không chuyện này. Chấm ngoặc kép, ngày sau. Làm điện bá vương tông đệ tử. Như không tất yếu toàn cũng không muốn xuống núi. Ta làm điện bá vương tông. Phong Sơn. Chấm ngoặc kép. Nói xong cái cuối cùng từ. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng lóe qua một tia bi ai. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua tại chỗ mấy vị trưởng lão. Phát hiện trên mặt bọn họ có nộ khí có không cam lòng. Nhưng không có một người dám nghi vấn hắn quyết định này. Hắn biết. Những người này tất cả đều bị Diệp Hải vừa nãy biểu hiện sợ vỡ mật. Không do trong lòng càng là bi ai. Hắn nhìn Ngọc Thiên Hằng nói. Thiên Hằng, người muốn nỗ lực tu luyện. Nhiều nhất lại có 20 năm. Này Lam Điện Bá Vương Tông. Liền muốn ngươi đến nâng lên gánh nặng. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Hắn phất phất tay. Ở mấy người nâng đỡ. Khó khăn hướng về Sơn Thượng. Ngọc Thiên Hằng nhẹ hít một hơi. Cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Hải rời đi phương hướng. Trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ coi ngươi là thành ta mục tiêu. Nỗ lực tu luyện. Bên trong buồng xe. Diệp Hải cùng đẩy hai cái mắt gấu trúc cúc quỷ hai vị đấu la ngồi xuống. Cúc đấu la cười khổ sơ sơ viền mắt. Nói. Này vành mắt đen 2 ngày có thể không xuống được. Đến Hạo Thiên Tông. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi võ hồn dung hợp kỹ lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực. Đủ để ngăn chặn cái kia đạo sấm sét một hồi. Tuy rằng cũng chỉ có một hồi. Cũng có thể làm cho ta từ bên trong đi ra. Các ngươi lúc đó tại sao trực tiếp liền chạy? Quỷ đấu la chê cười nói. Chúng ta này không phải cảm thấy lấy thực lực của ngươi. Tuyệt đối có thể ngăn cản sao? Chỉ bằng Ngọc Nguyên Trấn lão tiểu tử kia. Là tuyệt đối không đánh lại được chúng ta anh tuấn tiêu sái. Thực lực cao cường Diệp Hải trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải liếc quỷ đấu la một chút. Nói. Còn nữa không? Quỷ đấu la buồn bực. Có cái gì? Diệp Hải cười lạnh một tiếng. Nói. Không có. Còn không nên đánh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,